Chương 4. 943 trả thù. Tiểu thái tử phi nhàn nhạt điểm cái đầu, tính là cho một cái nho nhỏ đáp lại. Một viện viện gặp nàng xong thật phản ứng chính mình, tâm tình không khỏi có mấy phần nho nhỏ kích động. Nàng là thực sự 10 phần muốn hướng thái tử phi lĩnh giáo, vì lẽ đó biểu lộ động tác, tại tiểu thái tử phi trước mặt đều là tận khả năng thả khiêm tốn một chút. Một viện viện là cái thông minh hài tử, nàng rất rõ ràng, thái tử phi chế phù chi thuật, tất nhiên là tại các nàng những người này chỉnh thể trình độ bên trên, không, thậm chí có thể nói là vùng các nàng không biết bao nhiêu con phố. Nếu là có thể đạt được thái tử phi chỉ điểm 1-2, nàng một viện viện tất nhiên trung thân hưởng thụ vô tận. Tiêu mục chỉ là nhàn nhạt đảo qua một viện viện, lập tức quay đầu đánh giá một nhu chăn một chút, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không thường xuyên mất ngủ, cả ngày cả đêm đều ngủ không được? Một nhu chăn sững sờ, liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy à, thái tử phi, ngài là làm sao nhìn ra được? Tiểu mục vươn tay ra, tay cho ta. Một nhu chăn vô ý thức liền nhẹ nhàng cuốn lên một khối tay áo, đem cổ tay trắng cho nàng đưa tới. Tiểu mục cho nàng đem bắt mạch, chân mày hơi nhíu lại, ngươi đây là từ trong thai mang ra bệnh căn. Nàng lôi kéo nàng đi vào tiểu hoa đình, để nàng ngồi xuống, bình thường gói thuốc không rời tay. A Mộc Nhu chăn thiếp thân nha hoàn vội vàng xen vào nói, thái tử phi ngài thật sự là thần, ngài làm sao mà biết được? Tự nhiên là bởi vì thái tử phi y y thuật được. Mộc Nhu chăn cười vỗ xuống tiểu nha đầu tay, ngược lại đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi, không biết mềm chăn này phá thân tử, nhưng còn có thuốc có thể cứu. Nàng nói không khỏi có chút cười khổ một cái. Dĩ vãng những năm gần đây, nàng cũng thật là như tiểu thái tử phi lời nói, gói thuốc không rời tay, mỗi ngày đều không từng đứt đoạn thuốc. Nếu như tiểu thái tử phi thật có thể đem trên người nàng này bệnh giữ chữa khỏi, cái kia nàng quả nhiên là nàng Mộc Nhu chăn ân nhân cứu mạng. Không khó trị, chính là trị liệu chu kỳ phiền toái một chút, bình thường chú ý hạng mục công việc cũng nhiều. Tiêu mục nói, đến mai cái ngươi đến ta huyện tử, ta cho ngươi tinh tế nói một chút. Mộc Nhu chăn ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tế thanh tế khí lên tiếng được. Trung ly phu nhân, trung ly lớn thiếu phu nhân đến. Bầu không khí có chút động lại một chút, những thế gia này đại tộc các tiểu thư, tự nhiên từng cái đều là tin tức linh thông. Các nàng sớm đã biết, trung ly phủ trung ly nhị tiểu thư, tựa hồ lần này tại Nhật Nguyệt bí cảnh bên trong bỏ mạng, việc này cư cốc gia thiếu gia lời nói, cùng thái tử phi tựa hồ có liên hệ lớn lao. Mặt khác trần gia vị phu nhân kia, tựa như đi nam mới vườn tìm thái tử phi na ho qua, huyên áo hạ chàng còn rất không dễ nhìn. Trung ly phủ phu nhân Mã Thị, đau mất thái nữ, làm sao lại từ bỏ ý đồ, nghe nói trong phủ đã cùng trung ly đại tướng quân náo loạn 2 lần không có kết quả. Ngày hôm nay đây là trực tiếp thừa dịp Mộc lao ra tử thọ yến, giết tới Mộc gia đến tìm tiểu thái tử phi phiền toái. A Mộc Nhu chăn tự nhiên cũng là biết việc này, nàng tới gần tiểu thái tử phi bên người, thấp giọng nói, thái tử phi, này trung ly phủ người, xem ra là kẻ đến không thiện. A Kiều Mộc khẽ như mày, từ tốn nói, quan tâm nàng người đến thiện không giỏi, muốn tìm ta phiền phức, liền để nàng dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra. Mộc Lệ Hương có chút ngạc nhiên cùng Mộc viện viện liếc nhau một cái, trong lòng phân tích này vị diện tê liệt mặt thái tử phi tính cách đặc thù. Các nàng đều là hữu tâm muốn cùng thái tử phi giao hảo, cho nên rất muốn tại trong ngắn hạn liền nắm giữ thái tử phi tính cách tính tình, tránh đi lôi khu, tận lực chính là biểu hiện ra bản thân thân mật cái kia một mặt.